Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 863, không phải ngươi nghĩ như thế bốn. Uy, tiểu thỏ. Trình Chi Ngôn trầm thấp êm tai thanh âm từ trong loa truyền ra. Trình Chi Ngôn, tiểu thỏ hưng phấn mà hô hắn một tiếng. Sau đó không ngừng bận rộn hỏi, ngươi về khách sạn sao? Có phải hay không điện thoại hết điện nha? Ta trước đó gọi điện thoại cho ngươi thời điểm đều không có người tiếp. Cận Mặc cúi đầu, nhìn xem tiểu thỏ vẻ mặt tươi cười. Trong ánh mắt để lộ ra vẻ nghi hoặc quang mang đến. Không phải, Trình Chi Ngôn ngồi ở xe của mình bên trong. Đưa tay đảo gác ở trên tay lái chân dung. Khóe môi câu lên một vòng nhàn nhạt nụ cười nói. Tiểu thỏ, ta vừa rồi trở về một chuyến công ty lấy xe. Sau đó trên bàn nhìn thấy một phần chuyển phát nhanh. Về công ty lấy xe. Ngươi trở về Nam Kinh. Tiểu thỏ khẽ giật mình. Ánh mắt lần nữa hướng về ngừng ở cửa trường học chiếc xe hơi kia nhìn sang. Giờ phút này bọn họ càng đi càng gần. Dần dần, cũng có thể thấy rõ cái kia bảng số xe hơi số. Quả nhiên là Trình Chi Ngôn xe. Ân, Trình Chi Ngôn cười lên tiếng. Ánh mắt ở trước mắt cái kia bản album ảnh bên trên. Người nào đó trắng nõn như ngọc trên da thịt lưu luyến không rời mà xẹt qua. Sau đó thanh âm bên trong mang theo một tia mê hoặc nói. Cái này chân dung, là ngươi đưa cho ta quà Giáng sinh sao? Ai? Chân dung, tiểu thỏ khẽ giật mình. Sau nửa ngày mới nhớ, bản thân Quốc Khánh thời điểm cũng đi học Đinh Tiểu Nhiễm bộ dáng. Đập một bộ sao chân dung. Người đến sau nhà còn gọi điện thoại hỏi nàng là tự rước vẫn là gửi tới. Ô hô, nàng làm sao đem chuyện này đều quên mất. Bất quá tính toán, này cũng hơn 2 tháng đi qua. Nhà kia ảnh lâu tốc độ, cũng không phải bình thường mà chậm a. Ân, người bây giờ tại ký túc xá sao? Ra đi, ta ở cửa trường học chờ ngươi. Trình Chi Ngôn thon dài ngón tay chậm rãi vượt qua cái kia từng tờ. Một chân dung, trong tấm ảnh tiểu thỏ thỉnh thoảng thẹn thùng, thỉnh thoảng vũ mị, một cái nhăn mày một nụ cười đều ở trong lúc lơ đãng liền khiên động tâm hắn tự. Nhưng mà lại nghĩ tới cái này chân dung quay chụp thời điểm. Người nhiếp ảnh gia kia cũng nhìn thấy trước mắt những hình ảnh này. Trình Chi Ngôn không nhịn được cũng có chút khó chịu. Ta, cái kia. Ta hiện tại mới từ trạm xe lửa đi ra. Đang tại hướng cửa trường học đi. Kỳ thật cái kia. Ta đã thấy xe của ngươi. Tiểu thỏ khẽ giật mình. Quay đầu nhìn thoáng qua đi ở bên cạnh mình Cận Mặc. Thanh âm không nhịn được liền có chút lắp bắp hồi đáp. Ở cửa trường học, Trình Chi Ngôn hơi ngẩn người một chút. Đưa tay đẩy ra ô tô chốt cửa. Từ vị trí lái bên trong chui ra. Hắn một cái tay cầm điện thoại di động, một cái tay khác cắm ở túi áo khoác bên trong, hướng về phương hướng phía sau nhìn sang, dày đặc trong bóng đêm, mờ nhạt dưới ánh đèn, ăn mặc màu trắng lông nhung áo khoác tiểu thỏ đang gắt gao mà sát bên một người mặc ấm giả sắc áo. Khoác nam sinh đi tới, nàng xem ra là biết điều như vậy đáng yêu, mà nam sinh kia thoạt nhìn lại là như thế mà cao lớn thẳng tắp. Hai người áo khoác chăm chú mà kề cùng một chỗ, thoạt nhìn giống như là một chén ủ ấm cà phê phía trên nổi lơ lửng tiết bạch bơ. Trình Chi Ngôn cặp kia thanh tú lông mày mấy không thể gặp mà nhíu. Nhưng mà một giây sau, coi hắn nhìn thấy tiểu thỏ trong tay cầm cái kia đóa hoa hồng lúc. Cặp kia lông mày liền nhăn lợi hại hơn. Trình Chi Ngôn, tiểu thỏ nhìn thấy Trình Chi Ngôn vậy mà từ phía trước trong chiếc xe kia chui ra. Liền nhịn không được hướng về hắn phất phất tay. Sau đó đem đặt ở bên tai điện thoại treo. Hướng về hắn chạy tới. Bầu trời không biết từ lúc nào bắt đầu tung bay tuyết đến. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.